Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Lam Vũ Hạo mắt lé nhìn Tào Ngạn Tuấn, trong lòng thầm mắng Vương Bát Đản lại muốn làm gì? Lam thiếu gia, ta chuẩn bị sau khi chứng thực trung cấp Triệu Hồi Sư cùng Lưu cô nương chơi thuyền du. Không biết Lam thiếu gia có nhã hứng cùng chúng ta đi không? Tào Ngạn Tuấn nói xong, không đợi Lam Vũ Hạo sắc mặt thay đổi cự tuyệt lại mở miệng nói. Hôm nay có thể thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu của Lưu cô nương. Ngươi chẳng lẽ muốn bỏ qua? Hay là, Lam thiếu gia không dám tới? Thiết, bổn thiếu gia khi nào sợ ngươi? Ngươi ở chỗ này chờ. Bổn thiếu gia đi chứng thực Triệu Hồi Sư rồi đến. Lam Vũ Hạo trong lòng khó chịu. Cũng biết đối phương mượn cơ hội châm chọc hắn. Nhưng ngoài miệng hắn không nguyện nhận thua, đối phương tới chứng thực trung cấp Triệu Hồi Sư, mà hắn lại lần đầu tiên tới nơi này chứng thực sơ cấp Triệu Hồi Sư. Minh Nguyệt, đi, Lam Vũ Hạo vẫy tay, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt đuổi kịp. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng lướt qua Tào Ngạn Tuấn. Đi theo Lam Vũ Hạo, Tào Ngạn Tuấn khi Gia Cát Minh Nguyệt đi qua hắn nháy mắt, ngửi thấy được một mùi thơm ngát. Bất đồng mùi son phấn, cũng không giống mùi hoa tươi, lại càng không giống mùi huân hương, mà là một loại thiên nhiên làm cho người ta lòng mê. Tào Ngạn Tuấn trong mắt lại hiện lên kinh diễm, mỹ nhân làm ma sủng Lam Vũ Hạo phế vật ngu ngốc thật sự là phung phí của trời. Nếu như là ma sủng của mình, thật tốt biết bao, băng sơn mỹ nhân, mở miệng kêu chủ nhân nhất định phi thường tốt. Ma sủng cao cấp không phải là không thể được cùng chủ nhân giải ước. Chính là quá trình phiền toái. Cũng không biết ma sủng xinh đẹp hình người thực lực rốt cuộc như thế nào. Bất quá rất nhanh sẽ biết, hắn đã muốn cấp giám khảo vì Lam Vũ Hạo chứng thực chào hỏi qua. Làm cho hắn nghĩ biện pháp xem thực lực ma sủng hình người. Ma sủng hình người, lĩnh Nam Quốc không phải chưa từng có. Nhưng lại chưa bao giờ gặp qua giống như ma sủng của Lam Vũ Hạo xinh đẹp. Nghe nói ma sủng hình người thực lực cùng bề ngoài có quan hệ trực tiếp. Như vậy ma sủng của Lam Vũ Hạo xinh đẹp thì thực lực tất nhiên cao. Tào Ngạn Tuấn trong lòng chờ mong, bước nhanh tiêu sái vào hiệp hội Triệu Hồi Sư. Phía sau, Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi tham gia chứng thực. Lam gia ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng những năm gần đây xuống dốc, Lam gia đại thiếu gia tương đương phế đi, nhị thiếu gia là hoàn khố không biết trời cao đất rộng. Nhưng không chịu nổi lão gia tử nắm trọng binh, cho nên ở kinh thành vẫn có ảnh hưởng, giám khảo không dám chậm trễ, mà là khách khí hỏi. Lam thiếu gia, ma sủng của ngươi thuộc loại gì? Loại công kích, Lam Vũ Hạo tự nhiên ưỡn ngực đắc ý nói. Kia giám khảo còn không có đem kế hoạch thực thi, Lam Vũ Hạo liền hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn khảo hay thế nào cứ việc lấy ra, nếu không đem ma sủng của ngươi triệu hồi ra đến thử xem. Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói, xem Minh Nguyệt không đánh ma sủng của ngươi hoa rơi nước chảy mới là lạ. Giám khảo không giận, ngược lại cười gật đầu, trong lòng thầm mắng một câu bao cỏ, sau đó mới khách khí mở miệng. Nếu Lam thiếu gia nói như vậy, ta liền không khách khí. Giám khảo, thực lực đã đạt tới đại địa cấp, coi như là một gã cao thủ. Đây là Tào Ngạn Tuấn an bài. Nguyên bản là cao cấp triệu hồi sư đến chứng thực. Như vậy, Lam thiếu gia, xin hỏi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn triệu hồi ma sủng. Giám khảo trên mặt khách khí nói. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng kỳ thật cũng có chút phát run. Ma sủng hình người chính là thực lực tượng trưng, cứ việc hắn không tin Lam Vũ Hạo phế vật có thể triệu hồi ra ma sủng cao cấp. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, không phải do hắn không tin, rong dài, thật sự là rong dài. Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi chuẩn bị tốt. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi gật đầu. Giám khảo thấy thế, lập tức triệu hồi ra ma sủng, đó là một con lang tướng mạo hung hãn, nhếch miệng phát ra tiếng gầm gừ, lộ ra một loạt răng trắng lành lạnh, móng vuốt lóe hàn quang, vừa ra tới kêu một tiếng, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Ai cũng không có thấy rõ ràng Gia Cát Minh Nguyệt ra tay thế nào. Lăng hung ác liền bay ra sau, trực tiếp đánh mạnh vào trên tường, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như chó nhà có tang. Sau đó từ trên tường trượt xuống, hai chân trước ôm đầu, kêu thảm, không dám đứng dậy, một màn này, không chỉ giám khảo kinh sợ ngây, mà Tào Ngạn Tuấn từ một nơi bí mật gần đó quan khán cũng kinh sợ. Bọn họ căn bản không có thấy rõ Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. Ánh mắt Tào Ngạn Tuấn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cực nóng. Đáy mắt dâng lên tham lam, thật là ma sủng lợi hại. Nếu ma sủng cùng Lam Vũ Hạo giải ước, trở thành ma sủng của mình, thì mình ở lĩnh Nam Quốc chẳng phải thật sự muốn đi ngang. Như vậy ma sủng tại sao vẫn đi theo Lam Vũ Hạo phế vật? Tuyệt đối không thể, ở trong sân Lam Vũ Hạo cũng bị một màn này kinh sợ. Hắn đoán Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng mạnh đến mức này. Minh Nguyệt, ha ha ha, thật tốt, thực cấp ta tranh mặt mũi. Chờ ta thưởng cho ngươi. Lam Vũ Hạo đắc ý vênh váo cười ha ha. Sau đó quay đầu hướng giám khảo phẫn nộ quát. Ngươi phát ngốc, cái gì nói, bổn thiếu gia là cấp bậc gì? Ta, Lam thiếu gia, ta chỉ là đại địa cấp triệu hồi sư. Ma sủng của ngài đả bại ma sủng của ta. Ngài tự nhiên là cao hơn ta. Ít nhất cũng là thiên không cấp triệu hồi sư. Giám khảo lắp bắp nói. Hắn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt khiếp sợ. Ha ha ha ha, Lam Vũ Hạo ngửa đầu cười thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Thúc giục, nhanh, cấp ta chứng thực, giám khảo trong lòng hèn mọn. Trên mặt không hiện, vội vàng đi cấp Lam Vũ Hạo chứng thực, đưa bọn họ tiễn bước, ra đại môn hiệp hội triệu hồi sư. Tào Ngạn Tuấn đã chờ ở nơi đó. Hắn nhìn Lam Vũ Hạo đi ra, liền cười nghênh đón, xem Lam thiếu gia cao hứng. Kết quả chứng thực không tồi, đó là, Lam Vũ Hạo lỗ mũi hướng lên trời, khinh thường hừ lạnh một tiếng, Tào thiếu gia không biết hôm nay chứng thực là cái gì cấp bậc triệu hồi sư A trung cấp mà thôi. Tự nhiên so ra kém Lam thiếu gia, lần này Lam thiếu gia chứng thực cấp bậc chỉ sợ là đại địa cấp bậc đi. Tào Ngạn Tuấn cười khen tặng nói, thiên không cấp, Lam Vũ Hạo nhìn như thực hưởng thụ Tào Ngạn Tuấn khen tặng. Lớn tiếng nói, sau đó nhưng nguyện thấy ánh mắt Tào Ngạn Tuấn khiếp sợ hâm mộ. Trên mặt lại đắc ý cho nên cũng không thấy được Tào Ngạn Tuấn trong mắt hèn mọn. Cùng hắn khi liếc về phía Gia Cát Minh Nguyệt cực nóng. Thật sự chúc mừng a, Tào Ngạn Tuấn cười sáng lạn. Lam thiếu gia quả nhiên thiên tư bất phàm. Không bằng như vậy, hôm nay ta làm ông chủ. Ngươi không phải nói muốn đi chơi thuyền du sông sao? Chạy nhanh đi, Lam Vũ Hạo thu liễm tươi cười. Đương nhiên, Tào Ngạn Tuấn cười gật đầu. Bất quá, các ngươi đi trước đi. Ta trước mang Minh Nguyệt đi trong điếm. Làm một ít quần áo. Lam Vũ Hạo không có quên Gia Cát Minh Nguyệt mặc quần áo không hợp thân. Mà hắn vừa rồi nói qua muốn thưởng Gia Cát Minh Nguyệt. Tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tốt lắm, chúng ta tại bến tàu chờ Lam thiếu gia đại giá. Tào Ngạn Tuấn mỉm cười, có vẻ phong độ, được, đi thôi, Lam Vũ Hạo vung tay, không nói nhiều, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa, đi tơ lụa tốt nhất kinh thành, đến nơi đó, Lam Vũ Hạo một hơi tuyển mấy chục thất tơ lụa, sau đó cho người ta đo thân thể Gia Cát Minh Nguyệt, làm cho bọn họ mau chóng cầm quần áo đưa đến Uy Ninh Vương Phủ. Minh Nguyệt, chờ chúng ta nhìn Tào Ngạn Tuấn Vương bát đản đùa giỡn hoa chiêu gì. Trở về ta lại mang ngươi đi mua trang sức, chỉ có quần áo sao được. Lên xe ngựa hướng đến bến tàu, Lam Vũ Hạo thấp giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe Lam Vũ Hạo nói, nhìn với cặp mắt khác xưa, vừa rồi nhìn hắn đắc ý, còn tưởng rằng hắn thật sự bị người khen không có nhận thức. Không nghĩ tới trong lòng rất rõ ràng. Tào Ngạn Tuấn cùng ta vẫn đều đối đầu. Không, phải nói nhà hắn cùng nhà ta vẫn đối đầu. Hắn đối với ta làm sao có hảo tâm. Ước gì ta nhanh chết. Không, lại càng không phải. Lam Vũ Hạo cười lạnh một tiếng. Lại sửa, hắn là ước gì ta sống không bằng chết. Ngươi rốt cục thông minh một lần. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi nói lời này có ý gì? Bổn thiếu gia chẳng lẽ thực ngốc sao? Bổn thiếu gia thực thông minh, bổn thiếu gia cơ trí nhất. Lam Vũ Hạo tặc mao giống lên. Gia Cát Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ, xốc lên mành xe nhìn bên ngoài. Đã ra khỏi thành, bến tàu ở ngoài thành, nàng ở thư phòng của Lam Vũ Hạo xem qua lịch sử Thừa Trạch Đại Lục. Đương nhiên cũng có lịch sử Lĩnh Nam Quốc, kinh thành Lĩnh Nam Quốc là địa phương tốt, một năm bốn mùa rõ ràng. Ngoài thành Tây là một con sông liên miên không dứt, chưa bao giờ khô, nguồn nước được cam đoan. Kinh thành cũng chưa bao giờ xuất hiện hạn hán cùng lũ lụt. Minh Nguyệt, ta nằm mơ đều không nghĩ tới ta còn có hôm nay. Ta cho ta đời này đều không thể tiến vào đại môn hiệp hội triệu hồi sư. Cả đời đều không thể chứng thực triệu hồi sư. Bên tai truyền đến tiếng thì thào của Lam Vũ Hạo, giống như nói với Gia Cát Minh Nguyệt lại giống như lầm bầm lầu bầu. Lam Vũ Hạo mi gian hoàn khố dĩ nhiên không thấy, có chính là thản nhiên yêu thương. Đúng vậy, nếu không gặp được mình, người đời này thật đúng là vĩnh viễn không thể tiến vào đại môn hiệp hội triệu hồi sư. Gặp ta, ta sẽ giải độc cho ngươi, sẽ làm ngươi trở thành một cường giả chân chính. Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ, nhìn Lam Vũ Hạo, lòng của nàng có chút mềm dịu. Đứa nhỏ này kỳ thật không dễ dàng, từ nhỏ vốn không có hưởng thụ cha mẹ quan tâm, gia gia sủng nịch khó tránh khỏi làm cho hắn trưởng thành sai lệch. Hơn nữa tư chất bởi vì kịch độc trong cơ thể mai một. Khi Gia Cát Minh Nguyệt đang cảm thán, Lam Vũ Hạo quay đầu, nhe răng cười, kiêu ngạo nói, hắc hắc, bất quá bổn thiếu gia hiện tại có ngươi. Về sau đám ngu xuẩn kia chờ xem, cho dù gặp thái tử ta cũng không sợ. Ha ha ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo kiêu ngạo ương ngạnh. Yên lặng xoay qua, đa sầu đa cảm cái gì? Đều là giả, giả, này nha chính là một người đáng đánh đòn. Đến bến tàu, có tàu gia hạ nhân chờ. Nhìn thấy xe ngựa dừng lại, vội vàng tiếp đón, Lam thiếu gia nhà ta đã đợi lâu. Mời theo tiểu nhân, ngữ khí của hạ nhân cung kính, nhưng ngoại trừ đáy mắt hắn hiện lên khinh thường. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Lam Vũ Hạo, trong lòng yên lặng châm chọc, Lam Vũ Hạo a Lam Vũ Hạo, ngươi nói nhân duyên của ngươi rốt cuộc kém bao nhiêu, tùy tiện một cái hạ nhân đều khinh bỉ ngươi, cho dù ngươi có ta ma sủng cao cấp lại vẫn bị người khinh bỉ. Ngươi nói ngươi thất bại, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thuyền hoa hoa lệ, trên mặt không có biểu tình, trong lòng suy nghĩ, thế ra Lĩnh Nam Quốc thật ra giàu có và đông đúc. Tiến vào thuyền hoa, Tào Ngạn Tuấn nhiệt tình đứng lên nghênh đón bọn họ. Lam thiếu gia, mau ngồi, không biết người vị này xưng hô thế nào. Thái độ của Tào Ngạn Tuấn đối với Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên không đồng dạng như vậy. Hắn kiến thức qua Gia Cát Minh Nguyệt cường đại, tự nhiên sẽ không đem nàng giống ma sủng bình thường đối đãi. Ma sủng của ta, Gia Cát Minh Nguyệt, ân, ngươi có thể kêu nàng Gia Cát tiểu thư. Lam Vũ Hạo đắc ý nói, chính mình ngồi xuống, vỗ vào ghế dựa bên cạnh. Minh Nguyệt, đến, ngồi bên này. Gia Cát Minh Nguyệt đi qua, ngồi ở ghế dựa bên cạnh Lam Vũ Hạo. Thủy Chung không có nhìn Tào Ngạn Tuấn cùng Lưu Viên Viên Thiên Kiều bá mị. Tào Ngạn Tuấn cũng không nóng nảy, mà là vỗ tay cho người ta dâng trà. Cười dài mở miệng hỏi, Lam thiếu gia, không biết Gia Cát tiểu thư thích gì, ta cũng tốt phương tiện an bài, ta ăn cái gì nàng liền ăn cái đó. Lam Vũ Hạo phụng phịu nói, ánh mắt phiêu phiêu Lưu Viên Viên ngồi ở bên kia. Lưu Viên Viên kỳ thật là tiểu thư quan viên, sau phụ thân nàng phạm tội, bị xét nhà, nàng cũng bị quan bán. Lưu Lạc Phong Trần, tuy là Lưu Lạc Phong Trần, nhưng trên mặt như trước kiêu ngạo, cầm kỳ thư họa tinh thông. Nàng kiêu ngạo, nhưng nam nhân thật ra xua như xua vịt, cho nên nàng hiện tại tuy rằng ở thanh lâu, lại vẫn là thanh quan, không có thủ đoạn là không có khả năng có địa vị hiện tại. Nàng hiện tại là danh kỵ thứ nhất kinh thành. Tào Ngạn Tuấn nhìn Lam Vũ Hạo hướng bên kia, trong lòng hiểu rõ, khóe miệng hơi gợi lên độ cong trào phúng. Quả nhiên, Lam Vũ Hạo ngu xuẩn thật đúng là đối với kỹ nữ để bụng. lại thanh cao lại đa tài đa nghệ cũng không thay đổi, nàng chính là kỹ nữ. Vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Thuyền hoa rất nhanh thúc di chuyển, vững vàng, nếu không phải có gió nhẹ thổi vào, còn không cảm giác được thuyền hoa đang di chuyển. Tào Ngạn Tuần uống một ngụm trà, mỉm cười như xuân phong, chậm rãi nói, Lưu cô nương, hôm nay chúng ta có phúc, có thể nghe được ngươi đàn một bản, thật sự là tam sinh hữu hạnh, Tào công tử thật sự quá khen. Lưu Viên Viên mỉm cười, đứng lên, hơi cúi người, hành lễ, tiểu nữ tử liền đàn một bản. Lưu Viên Viên nói chuyện, ánh mắt lại lạc đến trên người Lam Vũ Hạo, hướng hắn mỉm cười, Lam Vũ Hạo bị nụ cười này thiếu chút nữa đoạt đi tâm hồn. Người vẫn đối với hắn mắt lạnh hôm nay kính trọng vài phần. Ngẫm lại cũng phải, mình hiện tại là thiên không cấp triệu hồi sư. Lam Vũ Hạo nghĩ đến đây, ngồi ngay ngắn nhìn Lưu Viên Viên, ra vẻ không thèm để ý nói. Một khi đã như vậy, một khúc đi, Lưu Viên Viên áp chế đáy mắt chán ghét, ngồi xuống, nếu không phải vì Ngạn Tuấn, làm gì để ý tới hoàn khấu ngu xuẩn, nghĩ đến mình triệu hồi ma sủng hình người liền không ai bì nổi sao. Nông cạn, ngu xuẩn, không sai, Lưu Viên Viên sở dĩ đáp ứng ứng Lam Vũ Hạo đều là vì Tào Ngạn Tuấn. Nàng thích Tào Ngạn Tuấn, hơn nữa Tào Ngạn Tuấn đáp ứng nàng, nhất định sẽ vì nàng chuộc thân, cho nàng làm bình thê của hắn. Tuy rằng không thể là thê tử duy nhất, nhưng là cũng là bình thê, Lưu Viên Viên biết rõ. Tuy rằng không ít đại quan quý nhân phủng nàng, lấy lòng nàng, nhưng chỉ đem nàng làm đồ chơi mà thôi. Không có gì gọi là thật tình, cũng quyết định không có khả năng làm cho nàng làm thê tử. Nhiều lắm là tiểu thiếp, mà Tào Ngạn Tuấn đồng ý chuộc thân lại trở thành bình thê của hắn. Nàng làm sao mất hứng? Tào gia ở kinh thành là một trong năm đại thế gia. Tào Ngạn Tuấn tuổi trẻ anh Tuấn, năm 17 tuổi đã là song tu, trung cấp triệu hồi sư cùng cao cấp kiếm sĩ. Thiên phú, gia thế, dung mạo, hơn nữa đối phương thề non hẹn biển. Nàng làm sao không động tâm? Cho nên, vì Tào Ngạn Tuấn, Lưu Viên Viên nguyện ý ứng phó Lam Vũ Hạo, ngồi ở bên đàn cổ. Lưu Viên Viên thần thái chuyên chú bắt đầu đánh đàn. Lưu Viên Viên cầm nghệ quả nhiên rất cao, một đôi ngọc thủ vỗ huyền cầm, tiếng đàn uyển chuyển du dương vang lên, có khi như chi âm chi kỷ, có khi lại như cô gái nói nhỏ, kích thích lòng người. Một khúc kết thúc, Lam Vũ Hạo đã như si như túy, vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tốt, tốt, Lưu cô nương cầm nghệ quả nhiên là thiên hạ vô song. Nông cạn, bao cỏ, Lưu Viên Viên trong lòng khinh thường, Gia Cát Minh Nguyệt nâng chung trà lên tao nhã uống một ngụm. Nàng hiểu, trò hay mới bắt đầu đâu. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Tào Ngạn Tuấn hướng Lưu Viên Viên xử một ánh mắt. Lưu Viên Viên đè nén xuống đáy mắt bài xích cùng chán ghét. Chân thành, hướng Lam Vũ Hạo ôn nhu nói, đa tạ Lam công tử tán thưởng. Chính là tiểu nữ tử cảm thấy có chút khó chịu, không biết Lam công tử có hãnh diện bồi tiểu nữ tử đến bên ngoài hít thở không khí không? Tự nhiên, Lam Vũ Hạo mừng rỡ như điên đứng lên, tiến lên đi đến đỡ Lưu Viên Viên. Lưu Viên Viên theo bản năng né tránh, nhưng phía sau Tào Ngạn Tuấn nhẹ nhàng cầm chén trà đặt trên bàn. Phát ra một tiếng vang, Lưu Viên Viên liền không hề né tránh. Để Lam Vũ Hạo cầm tay nàng, đi thôi, Lưu cô nương, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí. Lam Vũ Hạo trên mặt tràn đầy tươi cười, giúp đỡ Lưu Viên Viên đi ra ngoài, tựa hồ đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn quên. Gia Cát Minh Nguyệt buông chén trà, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ánh mắt cực nóng của Tào Ngạn Tuấn. Gia Cát Minh Nguyệt phi thường khó chịu người khác nhìn hoa. Ma sủng thật nghiêu bức. Ta nhất định phải có được nàng kích động muốn đánh người. Gia Cát tiểu thư, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi. Tào Ngạn Tuấn mỉm cười, trong miệng mang theo xin lỗi. Người này, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, là Tuấn Nam, hơn nữa trên người khí chất nho nhã, thực dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên phun ra hai chữ, lại đủ để cho Tào Ngạn Tuấn mừng rỡ như điên. Tào Ngạn Tuấn trong lòng vui sướng, ma sủng của Lam Vũ Hạo cùng hắn nói chuyện, hơn nữa thanh âm thật sự rất êm tai, dễ nghe, thoáng như U Lan, xem ra, làm cho nàng cùng Lam Vũ Hạo phế vật giải ước hẳn không phải chuyện khó khăn. Tào Ngạn Tuấn tự kỳ nghĩ, Lam thiếu gia đã thật lâu chưa từng nghe qua tiếng đàn của Lưu cô nương. Hiện tại có chút thất thố, cũng là bình thường. Còn hy vọng ra các tiểu thư không nên trách tội, chủ nhân đem ma sủng bỏ lại quả thật không đúng. Bất quá, Lam thiếu gia vẫn là tâm tính tiểu hài tử, ta nghĩ ra các tiểu thư sẽ không để ý. Tào Ngạn Tuấn há mồm ngậm miệng giúp Lam Vũ Hạo nói chuyện. Kỳ thực châm ngòi, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng mặt Gia Cát Minh Nguyệt không chút thay đổi, làm cho hắn đoán không ra đối phương trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào. Hắn vốn ngu ngốc, ta để ý hắn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, nhìn ánh mắt Tào Ngạn Tuấn càng cực nóng, trong lòng buồn cười, mục tiêu của người này quá rõ ràng, cũng không biết Lam Vũ Hạo biết có người muốn đào góc tường của hắn sẽ có biểu hiện gì. Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư tất nhiên sẽ không cùng Lam thiếu gia so đo. Tào Ngạn Tuấn cười ôn hòa, Gia Cát tiểu thư, không cần tiến vào không gian ma sủng sao, có thể đối với ngươi tổn hại hay không? Sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt tích tự như kim, lại càng làm cho Tào Ngạn Tuấn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt thật sự lãnh diễm cao quý. Làm cho trong lòng hắn càng muốn có được nàng, Gia Cát tiểu thư tựa hồ thực thích món ngon ở Trích Tiên Lâu. Không bằng đêm nay ta làm ông chủ. Thỉnh Gia Cát tiểu thư ở Trích Tiên Lâu, Tào Ngạn Tuấn hỏi thăm rất rõ. Chính là nói chưa xong, Lam Vũ Hạo lại ở phía sau chạy vội vào. Hắn tựa hồ nghe được Tào Ngạn Tuấn nói, cho nên vừa tiến vào liền chỉ vào Tào Ngạn Tuấn mắng. Tào Ngạn Tuấn, ta đã nói, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Tìm kỹ nữ đến câu dẫn ta, nguyên lai là vì ma sủng của ta. Phi, ngươi cho ta là kẻ ngốc. Ta làm bộ như bị kỹ nữ mê choáng váng. Ngươi thật đúng là tin. Một kỹ nữ mà thôi. Có thể so sánh được với Minh Nguyệt của ta. Lam Vũ Hạo một chữ một kỹ nữ. Không chút nào cố kỵ. Khẩu khí, khí thế bức người. Lưu Viên Viên đứng phía sau Lam Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ, nàng biết thân phận mình không chịu nổi. Nhưng nàng nhưng vẫn không có tự giác khi làm kỹ tử. Giờ khắc này, thân phận của nàng rõ như ban ngày, bị người lần nữa nói ra, nàng cũng chịu không nổi, kiêu ngạo, kiên trì của nàng giờ khắc này bị Lam Vũ Hạo phá hủy. Hơn nữa người này còn từng hâm mộ mình, Tào Ngạn Tuấn sắc mặt đen, trong mắt lửa giận cơ hồ đem Lam Vũ Hạo thiêu đốt hầu như không còn. Ngu xuẩn, cũng không phải ngu, vừa rồi dĩ nhiên chưa bị Lưu Viên Viên mê hoặc. Minh Nguyệt, chúng ta đi, Lam Vũ Hạo nổi giận đùng đùng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo bởi vì tức giận mà đỏ mặt. Trong lòng có chút vui mừng, này thiếu gia hoàn khố tựa hồ cũng không phải ngu xuẩn. Biết tương kế tựu kế phá mục đích của đối phương. Gia Cát tiểu thư, hiện tại thuyền còn du hành trên sông. Đợi cập bờ, ta lại sai người đưa các ngươi trở về. Tào Ngạn Tuấn không để ý tới Lam Vũ Hạo kêu gào, mà là tao nhã nói với Gia Cát Minh Nguyệt nói. Phía trước Gia Cát Minh Nguyệt nói Lam Vũ Hạo là ngu xuẩn. Kia quả thực chính là cho hắn tín hiệu, kỳ thật ma sủng cao cấp là không hài lòng chủ nhân. Ai yêu thích ngươi đưa, chúng ta lập tức muốn rời thuyền, dừng lại cho ta, Tào Ngạn Tuấn, ngươi thực không phải đó tốt, cũng dám muốn ma sủng của ta. Làm xuân thu đại mộng của ngươi đi thôi. Ngươi cả đời đều không có khả năng triệu hồi ra ma sủng lợi hại giống như Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo chỉ vào Tào Ngạn Tuấn mắng to. Tào Ngạn Tuấn sắc mặt rốt cuộc không nhịn được. Lớn tiếng quát, có bản lĩnh ngươi đi. Ta cũng không tin muốn nhảy sông chạy. Lam Vũ Hạo tức giận run run. Hiện tại hắn hối hận đi theo Tào Ngạn Tuấn đến đây. Vô phương, đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại thản nhiên bỏ lại những lời này, đi ra ngoài. Xem hôm nay Lam Vũ Hạo biểu hiện, khiến cho hắn kiêu ngạo đi. Lam Vũ Hạo vừa nghe, cũng không cùng Tào Ngạn Tuấn khắc khẩu, mà là đi theo Gia Cát Minh Nguyệt. Tào Ngạn Tuấn vội vàng theo sau. Khi lướt qua Lưu Viên Viên sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn nàng, chút việc nhỏ cũng chưa làm tốt. Thật sự ngu xuẩn, Lưu Viên Viên lã chã trực khóc theo phía sau. Nàng không rõ bao cỏ hoàn khố rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngày xưa chính mình tùy ý quăng cái ánh mắt cho hắn. Hắn đều mừng rỡ như điên. Hôm nay đối với mình nhục nhã không lưu tình. Minh Nguyệt, chúng ta sẽ không như vậy lên bờ. Ta không biết bơi. Lam Vũ Hạo vừa rồi hạ ngoan nói. Hiện tại lại nói lắp bắp. Ngu xuẩn, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói xong. Nhưng không có phía trước quát lớn. Ngược lại có sủng nịch cùng ý cười chính nàng cũng chưa phát giác. Ngay sau đó, người trên thuyền ngây ngẩn, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, sợ liền bỏ lỡ một màn xinh đẹp. Bọn họ nhìn thấy gì? Dưới ánh mặt trời, trên lưng cô gái xinh đẹp xuất hiện một đôi cánh gần như trong suốt. Trên cánh lóe ra lưu quang, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, xinh đẹp kinh tâm động phách, nàng nhẹ nhàng run cánh, quang hoa bắn ra bốn phía, đoạt ánh mắt người, đi thôi. Thiếu nữ xinh đẹp trên mặt tựa hồ lộ ra mỉm cười. Hướng Lam Vũ Hạo giành tay. Lam Vũ Hạo giật mình. Chậm rãi đem tay mình giao cho Gia Cát Minh Nguyệt. Người ở đây cả đời cũng quên không được một màn này. Thiếu nữ xinh đẹp, vuốt cánh, lôi kéo tay Lam Vũ Hạo. Bay lên trời, dần dần biến mất không thấy. Bên tai còn truyền đến tiếng kinh hô của Lam Vũ Hạo. Tào Ngạn Tuấn thất thần nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo biến mất phương hướng. Tay nắm chặt, gân xanh hiện ra, ánh mắt kiên quyết trước nay chưa có. Nhất định phải có được ma sủng kia. Nhất định, Lưu Viên Viên há mồm rộng. Nhìn bầu trời, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ma sủng hình người có thể phi hành. Ma sủng kia rốt cuộc là chủng tộc gì? Lam Vũ Hạo bị Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay. Ở phía dưới nàng, kêu to, hoa ha ha, Minh Nguyệt, người biết bay, ha ha ha, thích đã chết, muốn chết, ta đây buông tay, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói. A, không không, ta không muốn chết, Lam Vũ Hạo la hoảng lên, sợ Gia Cát Minh Nguyệt thật sự bỏ hắn lại. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo, bay đến phụ cận cửa thành, mới tìm nơi hẻo lánh hạ xuống. Ai, Minh Nguyệt, vì sao không mang theo ta bay trở về đi? Lam Vũ Hạo vừa rơi xuống đất liền nghi hoặc hỏi. Hắn còn muốn khoe, ngươi muốn thêm vài cái Tào Ngạn Tuấn. Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí lạnh lùng. Tuy rằng lạnh lùng, cũng không lại giống như trước vô tình. Lam Vũ Hạo kỳ thật cũng không phải không có đầu óc. Là khả tạo chi tài. À, đương nhiên không. Lam Vũ Hạo đương nhiên trong nháy mắt liền hiểu. Minh Nguyệt, đi, mua đồ vật cho ngươi. Sau đó buổi tối chúng ta đi Trích Tiên Lâu ăn một bữa cơm no đủ. Không cần cho ta tiết kiệm tiền. Đi mua dược liệu trước. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ. Việc cấp bách là trước đem độc của hai huynh đệ giải. Độc của Lam Vũ Phàm kỳ thật cũng không sâu bằng Lam Vũ Hạo. Độc của Lam Vũ Phàm mới vài năm. Mà độc của Lam Vũ Hạo làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Cư nhiên ẩn núp mười mấy năm, là ai hạ độc, khi hắn vẫn là đứa nhỏ đã hạ thủ, ngươi mua dược liệu gì, ngươi có bệnh, Lam Vũ Hạo không cần nghĩ ngợi thốt ra, ngươi mới có bệnh, Gia Cát Minh Nguyệt một cái tát trên đầu Lam Vũ Hạo. Ngươi chỉ để ý bỏ tiền là được, nha, được thôi, Lam Vũ Hạo ôm đầu ủy khuất nói. Sau đó, đến cửa thành, tùy ý kêu chiếc xe ngựa. Uy, nói ngươi, liền ngươi, xe ngựa tặng cho ta, kêu người trong xe lăn xuống. Cái gì, dám cùng ta gọi nhịp, ngươi có biết ta là ai sao? Tiền cho ngươi, lập tức cấp ta lăn xuống, nếu không ta sẽ làm ngươi đau quá. Ai nhéo lỗ tai ta Lam Vũ Hạo vừa chuyển đầu thấy người là ai? Lập tức chớ có lên tiếng, đau nhe răng trợn mắt. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi vươn tay dắt lỗ tai. Lam Vũ Hạo đem ỷ thế hiếp người kéo trở về. Khả tạo chi tài cái gì? Quả nhiên là mình thấy nhầm. Hai người đi bộ vào thành. Lam Vũ Hạo ôm lỗ tai. Ủy khuất nhìn người bên cạnh mặt không chút thay đổi. Nga, là ma sủng mặt không chút thay đổi. Lam Vũ Hạo cảm thấy, thiên hạ không có chủ nhân so với hắn càng nín thở đi. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, ma sủng của mình tất nhiên là thiên hạ vô song. Chính mình nhường nhịn, liền một chút, sẽ không lại hơn. Hừ, lỗ tai đau quá, xuống tay cũng không nhẹ. Vào thành, Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi điếm dược liệu lớn nhất. Mua nhiều dược liệu, còn kém đem dược liệu lấy hết. Trưởng quầy cười ánh mắt đều không thể chọn. Kinh thành mọi người biết Lam gia nhị thiếu gia hồ nháo. Nhưng chưa nghĩ tới hôm nay hồ nháo đến mức này. Cơ hồ đem dược liệu trong điếm lấy hết. Trưởng quầy cười tủm tỉm chỉ huy người trang xe đưa dược liệu. Trong lòng thầm nghĩ, lại đến hồ nháo vài lần. Ta nhiệt liệt hoan nghênh ngài A Lam thiếu gia. Trả tiền xong, Lam Vũ Hạo gãi đầu. Minh Nguyệt, đi thôi, ngươi mệt mỏi, chúng ta đi ăn cơm. Trích Tiên lâu đoạn thời gian trước có mấy món ăn không tồi. Được, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Hai người ngồi trên xe ngựa từ lão bản điếm dược liệu cung cấp. Đi Trích Tiên lâu, ở trong ghế lô Trích Tiên lâu. Lam Vũ Hạo hưng trí bừng bừng nói về khúc mắc với Tào Ngạn Tuấn. Vương bát đản kia, trước đây bị ta đá một cước vào hồ, liền vẫn mang thù đến bây giờ. Thật sự quá đáng, Lam Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện khi nào, Gia Cát Minh Nguyệt uống một ngụm trà, không để ý hỏi, mùa đông năm ấy, phải, ta giống như 7 tuổi, hắn 9 tuổi, ngu ngốc, hắn tuổi so với ta lớn, khí lực so với ta lớn, cư nhiên vẫn là bị ta đá vào trong hồ, uống nước no à, ha ha ha, Lam Vũ Hạo nói cuối cùng cười ha ha. Mùa đông, bị đẩy mạnh trong hồ, uống nước no, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo, yên lặng buông chén trà. Phòng trừng lúc ấy Tào Ngạn Tuấn là cửu tử nhất sinh. Không mang thù thì trách, như vậy ngươi lúc ấy vì sao đẩy hắn? Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi, hắn khuyến khích thái tử đem con chó nhỏ ta nuôi ném vào trong hồ. Ta không thể trêu vào thái tử, đành phải thu thập hắn. Lam Vũ Hạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không thể không biết chọn quả hồng mềm mà niết là chuyện mất mặt. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt không có biểu tình, ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Hạo. Khi Lam Vũ Hạo nghĩ đến mình sẽ bị gian dại, Gia Cát Minh Nguyệt nói lời kế tiếp lại làm cho hắn chấn động. Làm tốt lắm, dưới tình huống này quả thật nên chọn quả hồng mềm mà niết. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói. A, Lam Vũ Hạo trợn tròn mắt, hắn nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt sẽ giống Gia Gia và đại ca gian dạy hắn. Dù sao gần nhất Gia Cát Minh Nguyệt đều theo giáo huấn hắn. Bất quá, niết quả hồng cứng bất động, có thể lén ngáng chân. Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc dạy. Hắc hắc, đúng đúng, Lam Vũ Hạo cười đáng khinh. Một bộ ngươi thật sự là hiểu lòng ta. Thoạt nhìn đáng đánh đòn còn nhiều đáng đánh đòn. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt còn cần giáo dục hắn, tiểu nhị bắt đầu dâng món ăn. Món ăn ở Trích Tiên lâu quả thật không giống bình thường. Gia Cát Minh Nguyệt ăn vừa lòng, nhìn Lam Vũ Hạo đối diện vẻ mặt lấy lòng tươi cười cấp nàng gắp thức ăn. Nàng làm một cái quyết định thật vĩ đại, lần sau khi đánh Lam Vũ Hạo nên nhẹ, dùng xong cơm trưa, trở về Uy Ninh Vương Phủ. Trở lại trong viện, Gia Cát Minh Nguyệt để Lam Vũ Hạo ngồi chung bình tấn. A, ngồi chung bình tấn. Ta vì sao muốn ngồi chung bình tấn? Ta cũng không phải là kiếm sĩ. Ta muốn cường kiện khí lực làm cái gì? Lam Vũ Hạo vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu. Lập tức mặc kệ, ta ngồi chung bình tấn có chỗ tốt gì? Ngồi chung bình tấn, Gia Cát Minh Nguyệt không biết làm sao lấy ra một cành mận gai. Vẻ mặt lạnh lùng. Hoặc là bị đánh, Lam Vũ Hạo rút trừ khóe miệng, vừa định nói chuyện, cành mận gai trong tay liền Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự rút xuống. Lam Vũ Hạo đau ngao một tiếng lập tức nhảy dựng lên. Ngồi, đánh, Gia Cát Minh Nguyệt ngắn gọn hỏi. Ngồi, Lam Vũ Hạo khí nuốt núi sông giống lên. Tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo. Ngồi đủ 2 giờ, ta đi phòng luyện kim. Được, ngươi đi đi, Lam Vũ Hạo ngồi chung bình tấn, giống như con gà con mổ thóc gật đầu, hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt nhanh biến mất, như vậy hắn có thể nhàn hạ, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết suy nghĩ của hắn nhưng không nói. Buông cành mận gai, đi đến phòng luyện kim, ánh mặt trời tháng năm không tính chói chang, nhưng làm người ngồi trung bình tấn mệt chết. Lam Vũ Hạo nhìn theo phương hướng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi. Xác định nàng tạm thời không xuất hiện, mới đứng lên, chen chân vào, vừa định dắt cổ họng kêu người, lại cảm thấy không ổn. Thanh âm chậm lại nói, Đinh Tam, người này người chết, đi nơi nào, ai, thiếu gia, ta đến đây đến đây. Đinh Tam không biết từ góc nào chui ra, đi, gọi người cấp bổn thiếu gia đồ uống đến, lại gọi người vội tới xoa bóp, mệt chết bổn thiếu gia. Ngồi trung bình tấn không là việc người làm, Lam Vũ Hạo duỗi thắt lưng phân phó, ngươi qua bên kia canh gác, nếu nhìn thấy Minh Nguyệt tới đây, ngươi học cầu kêu, nhắc nhở ta, thiếu gia, vương phủ cao thấp không có cậu a, không phải đều nghe ngài xử lý sao? Học cầu khen ngợi giống như không thích hợp, Đinh Tam vẻ mặt cầu xin nói, vậy ngươi tùy tiện kêu, quản ngươi kêu thế nào, dù sao nhắc nhở ta là được. Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn nói, đá Đinh Tam, chạy nhanh đi, không gặp thiếu gia ta mệt còn thừa nửa cái mạng sao? Vâng vâng, Đinh Tam vội vàng đáp ứng, trong lòng lại oán thầm, xem thiếu gia sinh long hoạt hổ làm sao mệt chỉ còn nửa cái mạng. Còn có, thiếu gia cùng ma sủng của hắn có phải thay đổi hay không? Thân là chủ nhân sợ ma sủng của mình. Bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Ma sủng của thiếu gia phi thường lợi hại. Cứ như vậy, không lâu, Lam Vũ Hạo nửa nằm trên xích đu hành lang, híp mắt uống nước trái cây. Bên cạnh một nha hoàn quạt, một người quỳ trên đất cho hắn mát xa chân. Hắn thảnh thơi, muốn thích ý có bao nhiêu thích ý thẳng đến một bóng ma gắn vào trên đầu hắn. Hắn mới lên tiếng, làm gì, ngăn trở bổn thiếu gia. Nga, thật không, trả lời hắn là một thanh âm làm cho hắn thúc nhảy dựng lên. Sau đó liền nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh như băng đứng trước mặt. Ha ha, Minh Nguyệt, ngươi đã đến, gì, nhanh như vậy đã vượt qua 2 giờ. Ân, ta đều ngồi xong rồi. Lam Vũ Hạo ở ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm khắc bại lui. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nói thầm. Ta kỳ thật còn thật sự ngồi trung bình tấn, chỉ là mệt mỏi nghỉ ngơi. Trong lòng thầm oán Đinh Tam rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên không lên tiếng nhắc nhở mình. Lam Vũ Hạo đương nhiên không thấy được Đinh Tam bị tá cầm. Lui ở trong góc yên lặng rơi lệ, ánh mắt chờ đợi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh tới đem cầm mình chỉnh lại. Nhớ tới Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí lạnh như băng nói lần sau giúp thiếu gia tác tệ. Tá sẽ không là cầm mà là cổ. Đinh Tam liền cả người lạnh lẽo. Đinh Tam từ một nơi bí mật gần đó nhìn thiếu gia cười ngượng ngùng. Trong lòng vì thiếu gia bi ai. Sau đó thật có lỗi ở trong lòng nói. Thiếu gia, đừng tự trách mình làm phản. Về sau, ta liền lấy ra các tiểu thư cầm đầu. Vì mạng nhỏ a thiếu gia ngươi nhất định thông cảm. Ngồi, không ngồi xong. Không cần ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy cành mận gai. Lạnh lùng nói ra, ta ngồi, Lam Vũ Hạo nói thầm. Không cam lòng không muốn đứng. Tại chỗ ngồi, hai nha hoàn nguyên bản hầu hạ Lam Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu gia nhà mình lần đầu tiên nhu thuận nghe người khác nói. Đều kinh tủng, tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trở lại vị trí Lam Vũ Hạo vừa rồi ngồi. Cho hai nha hoàn tiếp tục động tác vừa rồi. Vì thế, khi Lam lão gia tử trở về Uy Ninh Vương gia liền nhìn thấy một màn quỷ dị. Tôn tử nhà mình đầu đầy mồ hôi ở trong sân ngồi trung bình tấn. Mà dưới mái hiên ma sủng hình người xinh đẹp thảnh thơi uống trà. Bên người hai tiểu nha hoàn tận tâm hầu hạ. Đây là tình huống gì? Lão gia tử chớp ánh mắt không rõ. Lam Vũ Hạo vừa thấy gia gia. Tựa như thấy được cứu tinh, liều mạng hướng Gia Gia nháy mắt, vương gia, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, thản nhiên nói với lão gia tử, Vũ Hạo cảm thấy mình thể nhược, cho nên đang chủ động ngồi trung bình tấn rèn luyện thân thể. Hai chữ chủ nhân nàng không mở miệng kêu được, nói bậy, không phải, Gia Gia, ta không có, ta bị bắt buộc, Lam Vũ Hạo liều mạng hướng Gia Gia nháy mắt, muốn truyền lại tin tức này. Nga, thật không, thật sự quá tốt, ha ha, Vũ Hạo biết tiến tới. Thật tốt quá, đêm nay ta muốn uống đủ. Ngải Đông, đi, bồi Bổn Vương uống vài chén đi. Lam Lão Gia Tử cười ha ha, kêu thuộc hạ đi theo mình. Hoàn toàn không nhìn Lam Vũ Hạo trong nháy mắt đều nhanh rút gân. Nghênh ngang rời đi, Lam Vũ Hạo trong lòng yên lặng rơi lệ. Nhìn cái gì, tiếp tục ngồi, Gia Cát Minh Nguyệt giơ cành mận gai. Lạnh lùng nói, Lam Vũ Hạo lập tức ngồi tốt. Nhìn không chớp mắt, Lam Lão Gia Tử mang theo thủ hạ rời đi. Thủ hạ Ngải Đông lập tức nhíu mày nói. Vương gia, ngài rõ ràng nhìn thấy nhị thiếu gia bị ép buộc. Khách Trương,